Cục cưng hàng tỷ và người mẹ hắc đạo. Chương 10, góc truyện audio.com. Lãnh Tiểu Điệp là ai, hai người các ngươi? Thật đúng là khắc tinh của mẹ. Mẹ bây giờ thật hối hận đem hai đứa sanh ra. Phạm Hiểu Hiểu xoay người sang chỗ khác, tháo mặt nạ mới trên người ra trên mặt, lại dán lại miếng mặt nạ cũ xấu xí lên. Xoay người lại, hì hì, hì hì, mẹ bảo bảo. Hai đứa bé cười hì hì hướng cô đưa đôi tay non nớt ra. Bảo bảo đã thành thói quen nhìn mặt rõ tàn nhang trên mặt cô rồi. Tối thiểu ở nhà, cô là không thể mang theo những mặt nạ mỏng khác. Phạm Hiểu Hiểu nhìn thấy bảo bảo vui mừng. Trong lòng cô rối rắm không còn sót lại chút gì. Thật ra thì, cô mang theo khuôn mặt nạ cũ rất nguy hiểm. Hoắc Khải Địch treo giải thưởng 100 tỷ tới bắt cô a, 100 tỷ. Ai không muốn, vì để cho bảo bảo vui mừng cô nguyện ý mạo hiểm. Hai đứa bé làm rối loạn kế hoạch của cô. Nàng cô là muốn dùng mặt nạ ra người để đùa bỡn Hoắc phu nhân Hoắc Khải Địch chơi. Bây giờ nhìn lại chiêu này không thể thực hiện được. Bảo bảo, tựa hồ đang trong lúc vô hình trong lúc vô tình trợ giúp Hoắc Khải Địch. Điểm này, là Phạm Hiểu Hiểu không ngờ tới trong kế hoạch, trình độ khôn khéo của hai bảo bối. Thật là đã vượt ra ngoài không thể tưởng tượng được. Thật đúng là rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Hoắc Khải Địch tên kia chỉ là cống hiến hai con nòng nọc nhỏ mà thôi. Hai bảo bảo không chỉ có diện mạo giống như anh ta. Hơn nữa còn trong lúc vô tình giúp đỡ Hoắc Khải Địch. Bảo bảo mới nửa tuổi mà thôi. Này nếu như tương lai còn dài. Thật không biết sẽ là cái tình huống gì. Phạm Hiểu Hiểu nhìn hai siêu cấp khả ái bảo bảo, lòng của cô bắt đầu rối rắm. Cô thích hai bảo bảo, nhưng cô ghét người của Hoắc gia. Nghĩ đến Hoắc phu nhân, trong lòng Hiểu Hiểu đều là muốn giết bà ta. Nếu như không phải là hai đứa bé, Hoắc phu nhân đã chết ở trong tay cô rồi. Xem ra, dòng máu trong cơ thể cô còn có mang theo một tia tình cảm. Cô cũng không phải hoàn toàn là máu lạnh. Bởi vì có đứa bé, cô bắt đầu thay đổi. Chủ nhân, nếu như ngài biết tôi có đứa bé, ngài sẽ giết tôi sao? Trong lòng Phạm Hiểu Hiểu thỉnh thoảng sẽ hỏi mình như vậy. Cô sẽ không đi về Hồ Điệp Cốc, đời này cũng không muốn trở về. Mục đích của cô chính là giết chết người tàng hình. Như vậy nội tâm của chính mình cũng sẽ không có cảm giác thiếu nợ đối với chủ nhân. Chủ nhân, nghĩ đến con ngươi băng lam thâm thúy của chủ nhân, trong lòng Phạm Hiểu Hiểu chua xót, xin gia nhập giá sách cất giấu. Hoắc phu nhân bỏ ra giá trên trời mời cao thủ trinh thám giỏi nhất trên giang hồ Tiểu Phúc. Đến điều tra ba chuyện. Thứ nhất, Phạm Hiểu Hiểu ở nơi nào? Có thù oán phải trả, người phụ nữ phải bị bầm thay vạn đoạn. Thứ hai, người thần bí hiến tủy là ai? Có ân tất báo, người này phải cảm tạ nhiều. Thứ ba, người phụ nữ hắc đạo xấu xí kia rốt cuộc là ai? Dám cho người đánh bà, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Hoắc phu nhân chính là một người phụ nữ ân oán rõ ràng. Có thù báo thù, có ân báo ân, Tiểu Phúc người này là đồ đệ của hôm. Ở trên giang hồ tiếng lành đồn xa, hắn đồng ý tra ra chuyện. Nhất định làm được, ba ngày sau, tìm được người hiến tủy. Lãnh Tiểu Điệp, là một cô gái tinh lệ. Lãnh Tiểu Điệp là một cô nhi, ở cô nhi viện lớn lên. Nghe nói cô ta là nhìn thấy tin tức trên Internet, sau mới đến trung tâm kiểm tra. Không ngờ cô thật đúng là hợp với. Lãnh Tiểu Điệp 18 tuổi, cả ngày ở cô nhi viện giúp một tay chăm sóc trẻ em. Nhưng nhìn người đứng lên có chút lạnh lẽo. Nụ cười không thể nào đáng yêu. Tiểu Điệp à, cô đã cứu sống con trai tôi. Tôi muốn nhận cô làm con gái nuôi. Ha ha, về sau con liền ở trong Hoắc công quán. Nơi này chính là nhà của con. Hoắc phu nhân ha ha cười. Bà cũng không có con gái. Lãnh Tiểu Điệp này cùng với bà vẫn có duyên phận. Hoắc Khải Địch có thể sống. Thì phải nhờ đến tủy trên người cô gái này. Được, cảm ơn phu nhân. Lãnh Tiểu Điệp một lời đáp ứng luôn, vì để ngừa ngộ nhỡ Hoắc phu nhân liền mang theo Lãnh Tiểu Điệp đến bệnh viện quý tộc thành phố G tìm Mai. Làm kiểm tra lại một lần nữa, kết quả là, thành công phù hợp, Hoắc phu nhân mình khẳng định, chính là cô gái Lãnh Tiểu Điệp này cứu Hoắc Khải Địch. thời điểm Hoắc Khải Địch trở lại Hoắc Công Quán mới biết chuyện này. Trong nhà đột nhiên nhiều hơn có một em gái. Điều này làm cho Hoắc Khải Địch có chút không thích ứng. Mi tâm rối rắm khiến mẹ lên lầu đến thư phòng anh. Mẹ, chúng ta có thể cho cô ta tiền, để cho cô ta rời đi được không? Cách chương.